Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, A Nhi, Beta, Kim Hằng, Phó Hy chớp mắt liên tục vì bị đùa giỡn. Mọi người lại ồn ào đề nghị chơi trò mạo hiểm. Trò chơi tuy rằng đã cũ nhưng nếu chỉ ca hát mãi thì cũng nhàm chán. Với lại, Phó Hy vẫn luôn cười với Phó Tuyết. Cái chủ ý này là do Phó Tuyết nghĩ ra để kiểm tra quan hệ của cô với Lục Hoàn Thần. Mặt Phó Hy ghét bỏ lôi kéo Lục Hoàn Thần vào chơi. Mạc Thường làm trọng tài, cho từng người số thứ tự, rút thăm chúng số nào thì phải chọn nói thật hay mạo hiểm. Vừa mới bắt đầu chỉ là những trận chiến nhỏ, rồi dần thành ôm hôn. Đến Phó Hy thì chúng ngay thẻ hôn trong 2 phút. Lúc này không khí liền nóng lên. Đây không phải là cô gái nhỏ thần ca mang tới sao? Qua cái này sẽ biết rõ quan hệ của hai người. Phó Tuyết ung dung nhìn cô, dường như chắc chắn rằng Lục Hoàn Thần sẽ không hôn Phó Hy. Phó Hy cầm bài, tựa như do dự, màu sắc của đèn chiếu xuống người cô, cùng hơi thở thiếu nữ chạm vào nhau. Cô có hơi bất ngờ, Lục Hoàn Thần vẫn điệu bộ đại thiếu gia ngồi vắt chân. Chờ cô tiến đến hôn nhưng không ngờ cô vẫn còn ngồi đấy do dự. Lục Hoàn Thần nhịn không được, đi đến kéo người dậy đè vào trên tường hôn. Đàn ông đối với phụ nữ của mình luôn có ham muốn chiếm hữu. Lục Hoàn Thần cũng không ngoại lệ. Ít nhất anh không chán ghét cô như những người phụ nữ khác nên không thể để cho người đàn ông khác chiếm tiện nghi của cô được. Mọi người sửng sốt vài giây, ngay sau đó vỗ tay không ngớt. Còn có người lớn tiếng đếm thời gian. Phó Hy bị anh hôn đến không thở được. Lục Hoàn Thần còn không biết liêm sỉ mà sờ soạng cô. Ô, Phó Hy dùng sức đá anh, cắn môi anh, đến khi trong miệng có vị hơi tanh. Lục Hoàn Thần mới dừng lại, đứng thẳng người nhìn cô thở dốc, mặt cô đỏ như trái cà chua. Nữ sinh dừng một chút, Lục Hoàn Thần dường như có điểm không thích hợp. Lục ca ca, a, không đợi cô hỏi, Lục Hoàn Thần đã đem cô vác lên vai anh. Mạc Thường nhìn vậy vội đem thẻ phòng cho anh, hướng về Phó Hy làm động tác cố lên. Phó Hy tức khắc hiểu rõ, làm bộ hoảng sợ mà giãy giụa. Quả nhiên nhìn thấy mặt Phó Tuyết đang biến sắc, nhưng Lục Hoàn Thần cũng không nhận lấy thẻ phòng. Anh vác Phó Hy đến nhà vệ sinh nam, thuận tay đem thẻ phòng vứt đi. Cách chương.